Chương 589, cho đòi cửu thiên xâm thực Á Đặc Lan. Chỉ trong nháy mắt vốn đang rất kích động, rất mong đợi Lý Cách đặc biệt cùng Đề Nhĩ, bọn hắn liền trợn tròn mắt. Dù sao cái này âm thanh ầm bạo âm thanh, đến từ bọn hắn đại đế trong thân thể, thế nào thính đều giống như bọn hắn đại đế xảy ra vấn đề. Cái này Lý Cách đặc biệt thật không dám xác định chính mình thính giác không có vấn đề, hắn QNZ hy vọng chính mình thính giác có vấn đề. Thế mà ẩm liên tiếp từ Hồ Tuấn trong cơ thể tuân ra muộn bạo âm thanh, không một không tại biểu hiện ra, Hồ Tuấn lạnh. Nhất là đem Yến Du mở ra hai con ngươi, cũng đứng dậy, đem một cái tiêm tiêm tố thủ chụp tại Hồ Tuấn sọ não bên trên lúc, hết thể thì càng liếc qua thấy ngay. Đại đế Lý Cách đặc biệt cùng Đề Nhĩ lúc ấy liền liền xông ra ngoài. Thế mà tiến đến, Yến Du vây tay một cái, đã đem gọi là vòng bảo hộ xé rách, đem Tây Vương Mẫu cùng Mỹ Nhi cuốn vào. Mà Tây Vương Mẫu cùng Mỹ Nhi hai vị này hung ác giác nhi, các nàng đều không cần làm rõ dưới mắt tình huống như thế nào, các nàng liền có thể buộc phát ra hung nhất chiến lược, trực tiếp cùng Lý Cách đặc biệt, Đề Nhĩ chém giết. Nhận lấy cái chết Mỹ Nhi đại đao, cấp tốc bổ về phía chiến thần Đề Nhĩ, lúc ấy liền cùng Đề Nhĩ lộ ra thuẫn bài, hung hăng va chạm ra kim thạch thanh âm cùng kịch liệt hoa lửa. Tây Vương Mẫu cu nở dê liều mạng quấy nhiều hướng Lý Cách đặc biệt, người sau cấp tốc rút lui mở. Ngược lại là hiểm hiểm tránh đi Tây Vương Mẫu công kích, tiếp đó hắn còn muốn quanh có tác chiến lượn quanh đi Hồ Tuấn sau lưng, trợ chi đáng tiếc gạo cũng không phải là bài trí ứng long đã nhào ra tới, lúc ấy liền hướng Lý Cách đặc biệt phun ra một mảnh băng xương, đem hắn cho đông cái cực kỳ chặt chẽ, vừa vặn tiện nghi Tây Vương Mẫu. Đến mức Lý Cách đặc biệt mặc dù QNZ rất có bản lĩnh, cấp tốc hóa giải ứng long cường hoành xương giá lực lượng, có thể lên tới liền kéo Tây Vương Mẫu. Đã hướng hắn phía sau lưng kéo xuống đi, xem ngươi bây giờ hướng chỗ đó chạy quang minh che chở cảm nhận được sát cơ chí mạng Lý Cách đặc biệt, hắn căn bản không kịp tránh né, chỉ tới kịp phá vỡ tuân ra mạnh nhất lực lượng phòng ngự. Đáng tiếc Tây Vương Mẫu móng vuốt quá lợi hại rồi lúc ấy liền đem Lý Cách đặc biệt phòng ngự xé rách, trực tiếp lấy ra vào phía sau lưng của hắn trái tim, lấy ra đến hắn tại chỗ máu bắn tung tóe, phốc phun một miệng lớn lao huyết Lý Cách đặc biệt. Hắn ngược lại là vẫn rất nhịn đánh hắn thế mà còn có thể bước ra, một đường vung máu mà đi độn hướng phương xa, hiển nhiên là muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc hắn trốn phương hướng, chính là tiểu hoàng kê cùng nhị mao bọn hắn vây xem phương hướng. Cho nên vừa nhìn thấy hắn tới, nhị mao đều luống cuống, hắn lập tức liền đem tiểu hoàng kê ném ra ngoài. Chít lúc ấy liền khẩn trương hướng Lý Cách đặc biệt phun ra khói vàng tiểu hoàng kê, hắn cũng là rất liều. Hoàn toàn không có tàng tư tất cả nước bọt đều cho một ngụm phun ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Cách đặc biệt mặc dù kịp thời hơi nổi lên phòng ngự ánh sáng, miễn cương chống lại tiểu hoàng kê nước bọt độc, thế nhưng lôi thần đã hướng hắn ầm ầm một tiếng đánh xuống một đạo kinh lôi. Ầm lúc ấy liền bị đánh đến miệng phun khói đen Lý Cách đặc biệt, một ngụm răng vàng đều đang lóe lên lôi đỉnh hoa lửa, tại chỗ liền bị đánh đến đã hôn mê, trực tiếp bị nhị mao lưu loát trói lại. Cùng lúc đó chết mỗi chém ra một đao. Liền gào một tiếng chết Mỹ Nhi, nàng đã lâm vào bạo cuồng trạng thái, thẳng chém vào Đề Nhĩ căn bản không có sức hoàn thủ chỉ có thể liên tiếp dùng thuẫn bài ngăn cản. Khoan hay nói, cái kia thuẫn bài rất rắn chắc, cương quyết không có bị chém tan hơn nữa Đề Nhĩ còn ý đồ đem chiến cuộc dẫn hướng Yến Du bên kia, đi làm nhiều Yến Du đối bọn hắn đại đế phản vệ. Đáng tiếc Tây Vương Mẫu cùng Ứng Long đã cùng nhau xuất thủ, trước đây Á Đặc Lan những cái kia thần, thế nào vây công lôi thần. Bọn chúng dưới mắt liền cũng còn trở về. Ta kéo ngươi đúng quần Tây Vương Mẫu vào tay liền là một cái hầu tử hái đảo. Ứng Long đồng thời vẫy đuôi quất về phía Đề Nhĩ sọ não, chịu chết đi chết Mỹ Nhi đại đao vẫn là chính diện đòn khiêng bạo chém vào Đề Nhĩ mặt bên trên. Liền cái này Đề Nhĩ căn bản khó lòng phòng bị mắt nhìn đã là tử cục Đề Nhĩ cu nở dê phát hung ác, lấy thánh quang danh tiếng bạo lời này còn chưa nói xong. Đề Nhĩ toàn thân đã đánh trống trở thành cầu mắt thấy là phải đem hắn cùng hắn sở tại một vùng, nổ thành một mảnh vỡ vụn hư không. Thế mà Bạch Tây Vương Mẫu tê liệt thủ thế, dẫn đầu sẽ toang Đề Nhĩ xúc thế, bạo bà ngươi cái cầu lão nương năm đó chuyên trị loại này muốn tự bạo đại ma kéo bạo các ngươi xúc thế, xem ngươi mẹ nó còn thế nào bạo ngươi Đề Nhĩ đốt đến cực hạn lực lượng, thật đúng là bị Tây Vương Mẫu cái này cuồng bạo xé một cái. Kéo xì hơi dù sao Tây Vương Mẫu một móng vuốt thật sự quấy nhiều hắn đung quần đến rồi hắn còn chưa kịp đem lực lượng phá vỡ bạo đến cực hạn thiếu chút nữa sợ kẻ ra quần. Như thế một tiết ra chết Mỹ Nhi một đao kia xuống tới trực tiếp liền đem Đề Nhĩ đầu mở bầu. Ấm ứng long rồng vẫy đuôi cu nở dê đem hắn hung hăng quất bay quất nát rút ra một mảnh huyết vụ. cứ như vậy phốc máu me đầy mặt, đờ ơ y sọ náo ông Minh Đề Nhĩ ngược lại là còn có một hơi. Có thể Tây Vương Mẫu đã kịp thời vào tay lấy ra phá tâm can của hắn, đem hắn triệt để bị mất mạng. Á Đặc Lan bát đại thủ hộ thần thứ hai, cứ như vậy một vẫn, mỗi lần bị tù binh chơi xong. Còn như Hồ Tuấn hắn ngược lại là thấy tận mắt một màn này bởi vì hắn mặc dù bị Yến Du cải lại sọ não, nhưng hắn còn là có ý thức, hắn không chỉ có thể chứng kiến đến hai cái ưu tú thủ hộ thần, là như thế nào bị bắt, bị giết, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, Yến Du là như thế nào chi nuốt lực lượng của hắn. Nàng đem hắn tụ tập tới xâm thực ngọn nguồn, toàn bộ phân giải nàng còn đem một chủng loại giống như xâm thực ngọn nguồn lực lượng, rót vào hắn toàn thân. Tiếp đó kinh mạch của hắn, tạng phủ, xương cốt, liền tại cái này trong cả quá trình, tư nở dê tờ ơ cờ vỡ ra, cũng bị cấp tốc ăn mòn tăng dã. Loại cảm giác này giống như là tại cảm thụ được chính mình là như thế nào từng giờ từng phút bị phân giải, mà chính hắn còn bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt thụ lấy thanh tỉnh trải nghiệm. Lệ Yến Du còn muốn thanh lánh nhắc nhở, cái gì gọi là không biết lượng sức như ngươi. Thỉnh cầu, ngươi lượng ta phát thệ, lại không xâm thực cửu thiên, thỉnh cầu ngươi Hồ Tuấn thật không dám mở miệng, hắn chỉ có thể liều mạng dùng ý niệm truyền lời cho Yến Du. Đáng tiếc cầm toàn bộ Á Đặc Lan đã tại thời khắc này nát tán xuất rồi bảy màu lưu quang. Đây là Yến Du lực lượng là khí tức của nàng, cũng là cửu thiên trật tự cùng quy tắc. Cho nên hiện tại là ta cửu thiên, xâm thực ngươi Á Đặc Lan.